Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3089. Lâm Chính đang làm gì vậy? Buông xuôi rồi sao? Định đứng yên chờ chết? Mặc kệ đi, chỉ cần có thể giết được thần y Lâm thì giá nào cũng đáng. Công Tôn Đại Hoàng thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt Lâm Chính bỗng bắn ra một luồng ánh sáng đỏ. Mái tóc bất ngờ chuyển sang màu bạc trắng. Một quầng sáng tỏa ra từ người anh. Con độc long đang xông tới bị quầng sáng kia hấp thu. Kéo vào trong người Lâm Chính. Công Tôn Đại Hoàng thấy thế. Đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Đây là Thương Ám Huyền Thể. Ông ta thì thào. Cả người ngơ ngẩn như mất hồn. Run giọng nói. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Cậu. Lẽ nào cậu vẫn luôn sở hữu thân xác này sao? Phải. Lâm Chính bình thản đáp. Mái tóc trắng của anh dài đến eo. Chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm. Rõ ràng cậu không hề sợ độc. Hóa ra cậu chỉ đang lợi dụng tôi. Lợi dụng độc công của tôi. Để giúp cậu khai mở Thương Ám Huyền Thể. Công Tôn Đại Hoàng lắp bắp. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ta trăm phương ngàn kế muốn giết Lâm Chính. Nhưng không ngờ bản thân mình lại rơi vào bẫy của đối phương. Thương Ám Huyền Thể đã mở. Cổ phái. Chống đỡ kiểu gì đây? Đến tận lúc này, Công Tôn Đại Hoàng mới biết rằng thần y Lâm không hề sợ độc của mình. Từ đầu đến cuối, anh chỉ giả vờ mà thôi. Huyền Độc Long Công vừa xuất hiện. Thần y Lâm đã có cách đối phó. Lên kế hoạch lợi dụng Huyền Độc Long Công để khai mở Thương Ám Huyền Thể. Công Tôn Đại Hoàng biết Thương Ám Huyền Thể. Tuy đây chỉ là một loại thể chất trong truyền thuyết, nhưng ông ta lại cảm nhận được sự tồn tại chân thật của loại thể chất này. Nên đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu và bút ký. Nếu Lâm Chính có thể lợi dụng Huyền Độc Long Công để khởi động Thương Ám Huyền Thể, thì tức là đây không phải lần đầu tiên anh dùng thể chất này. Dù sao điều kiện khai mở thể chất này cũng cực kỳ hà khắc. Nhưng nếu mở được, thì không ai đỡ nổi. Công Tôn Đại Hoàng hoàn hồn lại, nhìn sự thay đổi của Lâm Chính, sắc mặt vô cùng khó coi, không khỏi lùi lại phía sau, ánh mắt đầy kiêng dè. Còn những người khác đã ngây ra như phỗng. Thương Ám Huyền Thể, đây không phải là lần đầu tiên thủ mệnh chứng kiến sự thay đổi này của Lâm Chính. Tóc trắng mắt đỏ, nhìn chẳng khác nào ác ma. Anh tiêu diệt được Thôn Dược Vương cũng nhờ có sự giúp đỡ của thể chất này. Thần y Lâm, đây chính là thực lực thực sự của anh sao? Băng Thượng Quân mở to hai mắt nhìn Lâm Chính. Thì thào nói, vèo, đúng lúc này, một tiếng cưỡi gió vang lên. Chỉ thấy Công Tôn Đại Hoàng tung người nhảy lên. Chạy đi thật xa, ông ta muốn tháo chạy kìa. Băng Thượng Quân kêu lên. Cách chương.